Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1864, đột phát sự kiện. Mạnh Tỳ đang làm thịt hai lần việc sau, mới biết được mình cửa hàng mạch điện, Đào Khảm Nạm Rãnh địa phương, là số 2 bộ phận, mà Hà Đại Xuyên, Hạ Cường bọn hắn đục đường hầm địa điểm, thì là tại số 3 bộ phận. Hai địa phương này cách xa nhau rất xa, đồng thời ở giữa có hai đến cửa sắt cách, đi số 3 khu vực công nhân, bình thường đều là ngồi quỹ xe đi vào. Rất rõ ràng, phía trên trông giữ nhân viên như thế phân khu, thứ nhất là vì có thể nhiều một chút vị đồng thời thi công, nhanh chóng kiến tạo cái này rất khổng lồ căn cứ. Thứ hai cũng là vì để cho công nhân không có cách nào tụ chồng chất, dễ dàng cho quản lý. Cái này hai lần bắt đầu làm việc trên đường, Mạnh Tỳ chú ý tới, quang số 2 khu công nhân, đại khái liền có 500-600 người, phân tán tại từng cái giải rác thi công điểm, đối đường hầm tiến hành mở, mà tượng hắn chỗ cái chủng loại kia đại bình đài, cũng có mấy cái, đồng thời rất nhiều đều ở vào sắp làm xong giai đoạn. Mạnh Tỳ khi làm việc phát hiện, công nhân đang làm việc thời điểm, là tương đối tự do một chút. Bởi vì rất nhiều địa phương nguy hiểm, trông giữ sĩ quan là không đi vào. Tỉ như ở trên vách tường Đào Khảm Nạm Rãnh, đối phương cũng chỉ có thể tại chụp lồng thủy tinh nội giam xem, không có khả năng đi theo nhất khối sâu ra ngoài. Vì lẽ đó muốn chạy, chỉ có thể tại sơn thể bộ phận bên trong tìm cơ hội. Phòng ngủ bên kia căn bản không có khả năng thực hiện. Một đường nghĩ đến, Mạnh Tỳ chờ ba tên nắm giữ đặc thù kỹ thuật công nhân, xe nhẹ đường quen bị sĩ quan mang theo, hướng đại bình đài phương hướng đi tới. Ầm ầm, mọi người ở đây mới vừa đi tới một nửa thời điểm, bên trái một đầu bên trong đường hầm, đột nhiên truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc, giống như là bạo tạc, cũng giống là vô số đá vụn đập xuống đất thanh âm. Đang suy nghĩ sự tình, Mạnh Tỳ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước bên cạnh, sập, sập, che đi vào người, mau tới hỗ trợ, nhanh lên, ngoặc kép chấm chấm, ồn ào tiếng la ở bên trái đường hầm không dứt bên tai vang lên. Áp giải Mạnh Tỳ mấy tên binh sĩ, ngắn ngủi trần chờ một chút, đầu tiên là mệnh lệnh Mạnh Tỳ bọn người trên căn, sau đó mới vọt vào bên trái đường hầm. Một đoàn người đi về phía trước đại khái có thể có 300-400 mét xa về sau, đã nhìn thấy đến hơn 20 cái công nhân, cùng 5 tên sĩ quan, ngay tại cầm thiết bị chiếu sáng, hướng một chỗ cho bụi cuồn cuộn tầng dưới bên trong đường hầm chiếu vào. Ngồi xuống, trông giữ Mạnh Tỳ đám người binh sĩ đuổi tới về sau, ngay lập tức bưng lên súng, chỉ vào các công nhân hô. Các ngươi cũng ngồi xuống. Bên trong đường hầm sĩ quan, chỉ vào Mạnh Tỳ bọn người giống lên một tiếng. Đám người lẫn nhau liếc nhau một cái, chỉ có thể dán vào đường hầm vách tường ngồi xổm tốt, đem hai tay đặt ở trên đầu. Chuyện gì xảy ra? Trông giữ Mạnh Tỳ sĩ quan, hướng về phía thủ tại chỗ này chiến hữu hỏi. Tầng dưới đường hầm đánh tới một nửa sụp đổ. Đối phương đưa tay quạt trước mặt cho bụi, ho khan hai tiếng nói ra, có người chôn ở bên trong, mấy cái, thất cái, đều là xuống dưới giếng thăm dò. Sĩ quan lời nói bình thản nói ra, có thể là trèo chống đỡ đoạn mất. Người binh nhì kia, người đi công trình thất gọi công trình sư sang đây xem một cái. Áp giải Mạnh Tỳ sĩ quan, chỉ vào một tên canh giữ ở bên trong đường hầm binh sĩ nói. Vâng, binh sĩ lên tiếng. Lập tức hướng ra bên ngoài chạy tới. Giờ phút này, bên trong đường hầm nguyên bản làm việc hơn 20 tên công nhân, cùng Mạnh Tỳ ba người toàn bộ ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu, hết thảy hành vi đều tại đối phương khống chế bên trong. Mà mấy tên sĩ quan thì là vây quanh tầng dưới đường hầm vào cửa, cầm thiết bị chiếu sáng quan sát. Mạnh Tỳ ba người không có biết rõ ràng bên này tình trạng, cũng liền không có lên tiếng âm thanh, nhưng cái kia hơn 20 tên công nhân trong, lại có người không làm. Một tên dáng người gầy gò, đại khái hơn 40 tuổi trung niên, đứng dậy hô, người bị che bên trong, trước cứu một cái a. Mạnh Tì nhận biết nói chuyện người này, bởi vì cái sau cùng hắn là cùng một cái phòng ngủ. Đồng thời giống như cũng là Hà Đại Xuyên như vậy cái nhân vật. Tại công nhân trung hẳn là một cái đầu mục. Có mấy lần sáng sớm rửa mặt quá trình bên trong, Mạnh Tì nghe người khác gọi hắn là Lão Kiều, hoặc là Kiều ca. Lão Kiều sắc mặt lo lắng, cứng rắn đứng người lên thúc giục nói. Phía dưới có 7 người. Đại gia hỏa trước cứu một cái a. Ngồi xuống, sĩ quan chỉ vào hắn quát lớn. Trưởng quan, người kia nói cũng là 7 người a. Một hồi nếu là có 2 lần đổ sụp, bọn hắn liền xong rồi. Lão Kiều cấp bách trở lại. Ta để ngươi ngồi xuống. Sĩ quan sắc mặt không thích chỉ vào Lão Kiều. Lập tức, Lão Kiều nắm quyền nhìn đối phương. Sắc mặt trắng bệch, ngồi xuống. Một tên binh lính đi lên trước, mở ra súng ống bảo hiểm, nhe răng trợn mắt xông Lão Kiều hô một tiếng. Lão Kiều cắn răng, bị buộc bất đắc dĩ lần nữa ngồi xổm ở trên mặt đất. Phía trên có thể nghe được sao? Cứu lấy chúng ta, chỗ này chết 3-4 cái. Cứu mạng a, có thể nghe được sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tầng dưới bên trong đường hầm, bị đổ sụp đá vụn đặt ở bên trong các công nhân. Chính kéo cổ hô, thanh âm tương đương thê lương lại lo lắng. Thượng tầng các công nhân, có tương đối chết lặng, ngồi xổm trên mặt đất, không có cảm giác chút nào, mà có thì là tương đối lo lắng. Mấy lần muốn đứng dậy, nhưng đều bị sĩ quan cầm súng bức cho trở về tại chỗ. Đại khái qua 6-7 phút sau, mấy tên ăn mặc màu da cam quần áo lao động nam tử chạy tới. Cầm các loại thiết bị, vây quanh đổ sụp vào cửa, bắt đầu kiểm tra đo lường. Các quân quan lui lại, chỉ ở bên ngoài quan sát, trông giữ Mạnh Tì bọn người. Lại qua một hồi, mấy tên ăn mặc màu da cam công phục công trình sư cầm thiết bị trở về. Thế nào? Dẫn đầu sĩ quan hỏi. Theo lúc ấy kiểm tra đo lường không sai biệt lắm. Nơi này cá thể mật độ tương đối lớn, thừa trọng lực rất yếu. Không có tiếp tục đào móc điều kiện. Công trình sư lời nói ngắn gọn trả lời. Đóng kín đi, không cần thử, nơi này đều phong sao? Đúng, công trình sư gật đầu. Được rồi, sĩ quan gật đầu. Công trình sư môn không có ở nói nhiều. Chỉ cầm thiết bị, cấp tốc rời đi. Dẫn đầu sĩ quan gặp bọn họ đi sau, lập tức khoát tay hô. Đi định hướng nổ y. Đóng kín. Có ý tứ gì? Đã bị buộc 2 lần ngồi xuống Lão Kiều. Lần nữa đứng dậy quát hỏi. Người còn tại bên trong đâu? Làm sao lại đóng kín? Người ngồi xuống. Sĩ quan có chút bất mãn nhìn xem Lão Kiều. Ngươi hôm nay rất không lý trí a. Công trưởng ngươi có phải hay không không muốn làm? Lão Kiều cố gắng bình phục cảm xúc. Trưởng quan, bên trong thế nào nói cũng là mấy đầu nhân mạng. Các ngươi không thể xuống dưới cứu. Chúng ta đi được không? Phần phật, 10 cái công nhân đứng lên. Cũng đều vây ở Lão Kiều bên người. Mồm năm miệng 10 nói. Đây cũng quá không bắt chúng ta làm người. Người còn sống. Đóng kín không phải là đem bọn hắn chôn sống sao? Các ngươi sợ chết, chúng ta đi cứu còn không được sao? Ngoặc kép chấm chấm. Dẫn đầu sĩ quan nhíu mày nhìn xem đám người, trực tiếp móc ra bên hông súng lục, chỉ vào một người gọi âm thanh lớn nhất trung niên, nhướng mày mắng, mẹ nhà hắn, ta lặp lại lần nữa, các ngươi đều cho ta ngồi xuống. Các công nhân hai mắt đỏ bừng nhìn xem hắn, căm hận, phẫn nộ cảm xúc, ngay tại im lặng lan tràn. Chỉ một thoáng, bên trong đường hầm không hiểu yên tĩnh trở lại. Các binh sĩ có lẽ cũng cảm giác khí chàng không đúng, đều giơ súng lên. Đúng lúc này, Mạnh Tì chú ý tới, có một tên công nhân, theo một chỗ đào móc điểm tùy thời bên trong, vụng trộm túm ra một cái mài rất sắc bén mũi khoan thép. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.